Chương 492, không xương trang bị. Len Ken gợi ý của hệ thống, dị hình huyết cốt thú bị ngài long khí sóng kỹ năng công kích, tổn thất 6012 năm lượng máu. Len Ken gợi ý của hệ thống, dị hình huyết cốt thú bị người chơi chiến hỏa hùng hồn tinh phong kiếm khí kỹ năng công kích, tổn thất 6012 không điểm HP. Len Ken gợi ý của hệ thống, dị hình huyết cốt thú bị người chơi ám dạ tài tử hỏa cầu thuật kỹ năng công kích, tổn thất 4512 năm lượng máu. Chiến hỏa khoản nợ nam pháp trượng đã toát ra màu xanh đen quang mang, đáng tiếc ở bên ngã xuống trong nháy mắt đã dập tắt, ma giờ phúc, chỉ kém không. 3 giây, quà kích thi cờ hở. Diệp Phong cũng bất đắc dĩ mắng, chỉ kém 5 điểm thương tổn, kích thích hơn. Sau đó, hai người ôm đầu khóc giống. Ám dạ tài tử tuy là cũng cực kỳ phiền muộn, nhưng sắc mặt không có khó coi như vậy, dù sao cái này B không phải là bị Diệp Phong cướp đi. Bất quá, chúng ta kinh hỉ con ở đến không kịp thở mở ra, trước mặt đầu này huyết cốt thú đã có điểm nhịn không được, bởi cùng mình đồng loại đấu vô cùng kịch liệt, nó chẳng những tiến nhập gần chết giai đoạn, hơn nữa hiện nay vẫn còn ở lấy mỗi giây 50.000 điểm tốc độ duy trì liên tục mất máu. Cho nên, ta mới vừa tới gần, song quyền còn không có đánh thống khoái, người này đã bị chính mình bẫy chết. Mà ở sau lưng của ta cách đó không xa, theo tuyển cận một tiếng hoa tiếng tê, tiểu mỹ nữ đẳng cấp cư nhiên trong nháy mắt hoàn thành nhảy, từ 124 cấp thẳng tắp nhảy đến rồi 127 cấp chen vào sệ vở China bảng đẳng cấp top 5 tất cả mọi người thấy choáng. Loại này ăn kinh nghiệm phương thức, thật sự là quá kinh khủng. Hơn nữa, cái này may mà vẫn chỉ là ngăn khống chế được một đầu. Nếu như tam đầu đều bị nàng như thế khống chế, như vậy, nàng sẽ ăn tươi tam đầu B kinh nghiệm. Đến lúc đó, đây chính là vững vững vàng vàng chỗ cao sẽ vở China bảng đẳng cấp đệ nhất danh kim tệ chuốt xuống đầy đất. Mắt của ta tờ ơ tờ nhanh tay, một bả từ đống kim tệ chung nắm một cái, khiến cho ta không tưởng được là, thanh này thật không có bắt không. Tự nhiên bị ta trộm được nhất kiện lóng lánh rực rỡ ngân quang kim loại hộ thối, ta cả người cũng vì đó rung lên. Cái này hộ thối đường cong là cỡ nào mê người, toàn bộ hộ thối bên trên điêu khắc tà ác sinh linh cùng chính nghĩa chủng tộc dũng sĩ hình ảnh chiến đấu. Hộ thối hậu thân một tả một hữu, khắc ấn hai thanh đại kiếm còn như phẩm cấp, khiến cho ta động lòng không dứt. Bạch kim cấp ta nhất thời kích động. Nhìn ta trong tay nắm thật chặt cái này hộ thối, Phỉ Nhi cười một cái nói, tiểu thụ thụ, đừng xem. Nhanh lên giải phong đi gánh bê đi, bằng không cái này bên nên a mọi người cây hoa cúc đều bạo. Đối với lao bản vô địch biểu thị thẹn thùng. Lạc Lam rất nhanh chạy nhanh đến, cũng không phải chạy ta tới, mà là nhằm vào lấy một đầu khác bê rơi xuống vật đi. Tiểu mỹ nữ tay mắt lanh lẹ, một tay lấy tay vươn vào đống kim tệ trung, lục lọi ra được nhất kiện cao cấp rơi xuống vật ta không nhìn thì thôi. Sau khi xem cả người lại là chấn động, lại là nhất kiện bạch kim cấp kim loại trang bị. Hơn nữa, là giày nói, gần nhất tuy là chúng ta ở dì hệ gỗ nơi thu hoạch tương đối khá, hơn nữa cũng đánh rất bạch kim cấp kim loại trang bị, nhưng là đều bị ta nhường cho các huynh đệ của mình, cho nên 10 thiên tới nay ta trang bị cũng không có đổi, vẫn như cũng là một thân tử kim cấp kim loại giáp. Thế nhưng, cái này một thân trang bị tương đối với trước mặt B mà nói, thật sự là quá tầm thường, bởi vì ta căn bản là không có biện pháp đi qua gánh nó. Thậm chí tới dẫn dắt năng lực của nó cũng không cụ bị. Tiểu Tĩnh cũng cười cười, mọi người, không phải ta mạn phép đảng ca ca, ta hy vọng mọi người có thể đem cái này hai kiện trang bị cho hắn, làm cho hắn giúp chúng ta gánh vác cuối cùng này một đầu huyết cốt thú. Vương Hoa Đông đầu tiên gật đầu, không có ý kiến. Sau đó, gian khổ quân đoàn nồng cốt nhóm nhất tề gật đầu. Mà kiếm ca bên kia cũng giống như nhau tình huống, độc luyến thu vũ thở một cái trăm dạng. Căn bản cũng không có người làm trái lại, vì vậy, Lạc Lam quả quyết nhận lấy trong tay ta hộ thối, bắt đầu cho cái này hai kiện trang bị giải phong, mà nước ngập Lạc Thiên thì mang theo quét rác đoàn vọt tới đến, bắt đầu quét sạch mặt đất. Nước ngập Kim Sơn tuyệt không thỏa mãn nói, ôi chào, nếu như có thể giúp Phi Ca sẽ đem hung giáp, miếng lót vai cùng bao tay từ đống kim tệ bên trong lựa ra, góp một bộ. Mang theo Ngưu Xoa thuộc tính sáo trang. Cái kia Phi Ca có phải hay không bao chúng ta một tháng cơm tối? Ta tức giận cười cười, tiểu kim tử, ngươi nghĩ chuyện đẹp gì? Cái này hai kiện trang bị là một tấm bảng, thế nhưng không có sáo trang thuộc tính. Lại nói, truyền thuyết này cấp B cũng không phải vững vàng rơi xuống bạch kim cấp vật. Ngày hôm nay chịu cho chúng ta bạo nổ cũng là không tệ rồi. Nước ngập Kim Sơn bất đắc dĩ nết lên cái miệng nhỏ nhắn, cho nên ta phiền muộn, bữa này chúc giang đập không được bất quá. Lạc Lam nhưng ở cho ta đón gió trang bị thời điểm không ngừng phát sinh hoa thanh âm, thế cho nên ta đều hoài nghi hải tử này có phải hay không choáng váng, bất quá thấy được trong tay nàng kỳ quan sau đó, ta cũng choáng váng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nghe lời giải phong thạch, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế thiện giải nhân ý phong ấn lỗ. Giải phong thạch ở tiếp xúc được phong ấn lỗ một sát na, lập tức bị một cổ cường đại lực lượng hút vào phong ấn lỗ bên trong. Giải phong thuộc tính cư nhiên trong nháy mắt xông ra hơn nữa, Lạc Lam chỉ có 8 khối giải phong thạch, cũng đã hoàn thành 8 cái phong ấn lỗ giải phong, xác suất thành công cao tới 100% đối với cái này một điểm. Ta là phi thường buồn bực vì sao thành công của hắn S.U.S.T. biết cao như vậy thế nhưng, cũng ở đây nhất khác, trên đỉnh đầu lo lắng bầu trời đột nhiên lộ ra một tia lượng sắc, sau đó chậm rãi tiêu thất. Chi tiết này, bị hai mắt của ta nhanh chóng bắt được, mà sau đó, thứ nhất thế giới tin tức vang vọng ở tại sệ vở China bầu trời len ken thế giới thông cáo, đến từ thiên giới thần thánh lực số lượng đã tham gia dị hệ gỗ chi chiến, hết thể tiến nhập dị hệ gỗ vùng đất người chơi may mắn giá trị đề thăng 200%, giải phong xác suất thành công đề thăng tới 100%, này hiệu quả vẫn duy trì liên tục đến chiến dịch kết thúc mới thôi. Ta giật mình không nhỏ, đến từ thiên giới thần thánh lực số lượng tham gia. Nói như vậy, nhất định là có thiên thần hạ phàm bất quá. Là như thế nào đại động tĩnh sẽ đem thiên thần chiêu hạ tới đâu mà hạ giới thiên thần thì là ai đâu, trong lòng ta âm thầm cân nhắc một cái giới, thiên giới chư thần, hơn phân nửa đều là thích trang bức, hơn nữa, sở hữu thuần khiết lực lượng ánh sáng ít lại càng ít, bởi vì từ trên căn lên, thần mẫu đẹp đủ kéo bản thân lý hệ nờ la hắc cám hệ, thần vương ạ đi ạt mặc dù là quang minh hệ, nhưng là hắn cũng không đơn giản quang lâm nhân giới. 2. Cái này thần kết hợp phía sau sở sanh vài cái thiên thần, cũng không phải là thuần chánh thần thánh hệ. Cho nên, phương pháp bài trừ sau đó, chỉ có một thần bị ta cuối cùng sao định, vậy chính là ta cái kia thích xen vào chuyện của người khác lão sư, tự nhiên chi thần, sáng thế thần Lạc Vũ nàng, tại sao lại muốn tới nhân giới, đi tới nơi này khối ma vật ngang dọc địa phương đâu không cách nào suy đoán. Nói chung, ta đây thích xen vào chuyện của người khác lão sư đến mức, một mảnh ca múa mừng cảnh Thái Bình, thế cho nên may mắn của ta giá trị trong nháy mắt biến thành 45 điểm. Miên man suy nghĩ thời khắc, Lạc Lam đem hai kiện trang bị bỏ vào trong tay của ta, quệt mồm nói, hắc hắc, lúc đầu muốn bắt chẹt ngươi một bữa cơm, cái này không có cơ hội ta cởi đổi lại cái này hai kiện trang bị, không sao, ta quay đầu mời ngươi ăn bún tay, xem như là đem ngươi cái này 8 khối giải phong thạch tiền báo tiêu ô ô ô. Ca ca thúi khi dễ người, Lạc Lam mèo kêu đứng lên. Ta yêu thương lao tiểu mỹ nữ đầu, ta đùa thôi, trận chiến này sau khi đánh xong, ca mang bọn ngươi đi ra ngoài ăn nướng, các ngươi muốn uống bao nhiêu, ta tuyệt đối không ăn, được chưa? Lạc Lam lúc này mới hài lòng nở nụ cười. Long ta nói, nha đầu kia thật tốt hống, so sánh cái này hai kiện trang bị thuộc tính, một trận nướng chỉ là cộng lông A không xương hộ thối phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình. Kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 125 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 6.000 phòng ngự ma pháp lực, 1.500 phụ gia điểm số, lực lượng 360 mẫn tiệp 180 thể chất 360 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 3.000 lực phòng ngự vật lý 3.000 phòng ngự ma pháp lực 750 giảm tốc độ kỹ năng kháng tính để. Thăng 8% không xương dày lính phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp. 125 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 4.000 phòng ngự ma pháp lực, 1.000 phụ gia điểm số, lực lượng 240 mẫn tiệp 120 thể chất 240 giải phong thuộc tính, tốc độ di động dây né tránh S.U.N.T. 4% lượng máu 1.350 giảm tốc độ kỹ năng kháng tính để thăng 6%. Hai kiện trang bị đều không phải là sáo trang, nhưng đều bỏ thêm cùng một cái thuộc tính, đó chính là giảm tốc độ kỹ năng kháng tính. Cái này kháng tính danh như ý nghĩa, bị giảm tốc độ kỹ năng bắn trúng, chẳng những thương tổn tương ứng đánh gãy, liền có tác dụng trong thời gian hạn định cũng tương ứng đánh gãy. Mở ra thuộc tính của mình biểu nhìn một cái, lòng tự tin nhất thời nổ tung. Không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long đấu sĩ đẳng cấp, 129 danh xưng, dị tật bạn thân lượng máu giá trị, 1.841-20 vật lý công kích lực. 5.448-15.593 một lực phòng ngự vật lý, 4.621-4 phòng ngự ma pháp lực, 2.901-0 tỷ lệ bạo kích, 9% danh vọng giá trị, 5.752-00 may mắn giá trị, 15 chỉ là chính mình không dưới trạng thái thuộc tính, ở tuyển cận thơ ca tụng dưới trạng thái, hiện nay nhất nhu cầu lực. Phòng ngự vật lý đã đạt đến 5.1389, tuy là nhưng không thể đối kháng chính diện cái này huyết cốt thú phẫn nộ đinh đánh, nhưng cũng có thể áp dụng trong lòng ta định ra phương án chỉ là nhìn lướt qua nước ngập lạc thiên các nàng nhặt trang bị, phát hiện ngoại trừ hai kiện tử kim cấp bị giáp bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì rơi mất. Ta cũng sẽ không xa cầu, bằng nhanh nhất tốc độ xông về huyết cốt thú, dù sao người này hiện tại đang ở chúng ta trong đoàn đội tàn sát bừa bãi đây long chi nộ bạo phát. Liên tiếp không chút nào phân rõ phải trái công kích đã rơi vào trên người nó, nhanh như lưu tinh, nhanh như thiểm điện, hiện nay ta tạm thời có thể được xưng là sệ vở chi na đệ nhất, đẳng cấp số 1, trang bị trình độ chắc cũng là ở tạm số 1, ở đẳng cấp cao cùng ẩn chức vinh quang khóa đúc thành trưởng khống lực phía dưới. Long chi giận có tác dụng trong thời gian hạn định còn chưa qua, huyết cốt thú cửu hận cũng đã bị ta lôi qua đây. Người này gào thét hướng phía truyền đạt chính mình hàm răng sắc bén mà ta cũng không có cùng nó làm ngoan cố chống cự, mở ra long hành hổ bộ hướng về phương xa chạy đi, vừa chạy một bên hô lớn, băng băng, hải nạp bách xuyên N.